Đẳng cấp ở rề, chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 375, hắn trực tiếp tức giận nói với quản lý La. Quản lý La, tôi không thích đùa giỡn như vậy đâu. Bây giờ tôi mang theo đối tác của mình đến Thính Phong Đình. Tôi còn ở Thính Phong Đình tiêu hết 500 vạn để trở thành hội viên ở đây. Bây giờ đến cửa cũng không cho tao vào. Có hợp lý không? Quản lý La nói với một nụ cười nham nhở. Tiêu tiên sinh, cũng không còn cách nào khác. Đó là ý của hội đồng quản trị. Chúng tôi chỉ là cấp dưới mà thôi. Tải app TRQLNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tiêu Thành rất phẫn nộ. Rất muốn mắng nhiếc. Nhưng hắn ta cũng biết rằng bối cảnh đằng sau Thính Phong Đình rất đáng sợ. Những người nhỏ bé như hắn không thể khiêu khích được. Nếu như thật sự ở đây gây chuyện, số phận của hắn ta sẽ rất trở nên khôn khô. Tuy nhiên, hắn ta cũng không cam tâm mà rời đi như thế. Nên hắn nghiến răng nói. Quản lý La, hôm nay tôi không thể vào Thính Phong Đình. Thế tôi nạp vào 500 vạn để làm gì? Quản lý La nghĩ một lúc rồi nói rằng. Thực tế, hôm nay anh thật sự muốn đến Thính Phong Đình cũng được. Là anh lại nạp thêm 500 vạn nữa. Nâng cấp thành viên Purple Go. Mì có thể đi vào. Cái mặt của Tiêu Thành đã thay đổi ngay. Khi hắn ta nghe thấy điều này. Đủ để làm tôn thương hắn ta. Bây giờ tốn thêm 500 vạn để nâng cấp thẻ hội viên. Như thế không phải muốn giết hắn ta như. Phía sau, Lâm Tử Minh nhìn bóng hình của Sở Phi. Tay anh lấy ra một tấm thẻ trắng. Trông rất bình thường. Nếu như là lãnh đạo nòng cốt của Thính Phong Đình. Khi nhìn thấy thẻ trắng này, sẽ được tiếp đãi với tiêu chuẩn cao nhất. Nó đại diện cho thành viên cấp cao nhất của Thính Phong Đình này. Chứ không phải là thành viên vàng đen thường gặp như Tiêu Thành này. Đùa à, Lâm Tử Minh là con trai của Lâm gia. Thậm chí là cháu của ruột của Lâm Trường Thiên, người sáng lập ra Thính Phong Đình. Vị trí của anh ở Thính Phong Đình lại không cao như anh ta ở phía sau. Nhìn cảnh tượng này của Tiêu Thành. Anh ta chần chừ không xuất hiện. Những lời của quản lý La khiến Tiêu Thành thật sự không ngừng nổi điên. Khiến hắn lấy ra thêm 500 vạn. Đó là điều mà hắn không thể nào lường trước được. Vấn đề không phải là đáng hay không. Đáng, bây giờ hắn cũng không thể lấy ra tiền được. Bây, giờ hắn vô cùng hối hận. Nếu như biết trước điều này thì hắn sẽ không dẫn Sở Phi đến Thính Phong Đình rồi. Đã không khoe khoang được gì mà ngược lại còn bị mất mặt. Tiêu tiên sinh, anh định nâng cấp không? Quản lý La lại hỏi lần nữa. Khi hắn đối mặt với Tiêu Thành, hắn ta không có sự tôn trọng nào. Chỉ vì sự lịch sự chuyên nghiệp mà thôi. Tiêu Thành cắn răng nói rằng, hành vi của ông như thế này là sự phân biệt đối với người tiêu dùng chúng tôi. Nó được truyền ra ngoài thì Thính Phong Đình của các ông vẫn có thể làm ăn được à, chẳng có thay đổi gì trong nụ cười của quản lý La gà. Vẫn cười như vậy, rất lịch sự nói. Tiêu tiên sinh, tôi đề nghị anh đừng làm vậy. Không tốt cho anh đâu. Việc nâng cấp đột ngột này đã ảnh hưởng đến lợi ích của tiêu tiên sinh rồi cũng là lỗi của Thính Phong Đình chúng tôi. Để chúng tôi có thể hoàn toàn trả lại toàn bộ tiền cho tiêu tiên sinh. Cũng có thể đưa tiêu tiên sinh 200 vạn khác như một sự đền bù mất mát. Càng nói như thế, Tiêu Thành càng mật mặt, Sở Phi càng một thiếu kiên nhẫn. Nói luôn, Tiêu Tông, chúng ta hãy cứ tìm chỗ khác để bàn chuyện đi. Không cần thiết phải vào Thính Phong Đình này làm gì. Nói xong, cô quay đầu lại trước kết quả là ngay lập tức cô thấy người đàn ông đứng sau lưng cô. Khoảnh khắc này cơ. Thể cô dung chuyên mạnh mẽ, biểu hiện trên mặt cô trở nên rất tuyệt vời. Cách chương.